Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, Tàng thư các. Đường Tuấn, người biết rõ chung quanh đây nơi nào có thể quan sát thư tịch tư liệu địa phương sao? Tiêu Nhiên đột nhiên không lý do mở miệng hỏi một câu. Ngài là nói Tàng thư các? Đường Tuấn sững sờ, vô ý thức hỏi. Không sai. Tiêu Nhiên gật gù, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến. Xem Đường Tuấn phản ứng, Tiêu Nhiên liền biết rõ nhất định có. Hắn đến bên này, hoàn toàn là hai mắt tối thôi. Thậm chí ngay cả cơ bản thế lực cũng không làm rõ ràng được. Thời gian ngắn một chút, còn có thể miễn cưỡng lừa gạt. Nhưng nếu là sau một quãng thời gian, đến thời điểm chính mình vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Thậm chí ngay cả lúc trước quan hệ Tử Dương Cung cũng chưa từng nghe nói. Nhất định phải chọc người sinh nghi. Hơn nữa, Tiêu Nhiên cũng xác thực cần giải một hồi mấy cái thế giới cơ bản khung. Phong thổ nhân tình, thậm chí là các loại công pháp vũ kỹ giới thiệu chờ một chút. Miễn cho chính mình trong lúc lơ đãng làm trò cười đi ra. Tàng thư các vừa vặn liền ở Diệt Lai khách sạn bên cạnh cách đó không xa. Vô luận là võ giả hay là phàm nhân đều có thể tiến vào bên trong tìm đọc tư liệu. Bất quá quyền hạn nhưng khác. Phàm nhân chỉ có thể tiến vào đệ nhất tầng. Hơn nữa cần giao nộp đắt đỏ phí dụng. Mà võ giả làm theo có thể coi tu vi cao thấp tiến vào bên trong. Hiển thánh cảnh cao thủ cũng đã có thể tiến vào tầng thứ tư. Còn càng trên cao, nhưng không phải người bình thường có thể tiến vào. Đường Tuấn ngẫm lại, mở miệng vì là Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Được, người mang ta tới đi. Tiêu Nhiên gật gù, được rồi. Đường Tuấn cười đáp lại. Còn thù lao quan hệ, Đường Tuấn không có chủ động đề cập. Lấy Tiêu Nhiên có thể dễ dàng ở lại ở Diệt Lai khách sạn chữ Thiên, gian phòng dòng dõi bối cảnh. Đến xem, chỉ cần để Tiêu Nhiên thỏa mãn, ra tay tuyệt đối sẽ không quá keo kiệt. Hai người ra Diệt Lai khách sạn, lại hướng về Diệt Lai khách sạn bên trái một chỗ đường phố đạo đi đến. Một người đi đường đến thời điểm từ từ dày đặc đứng lên. Hơn nữa rõ ràng càng thả lỏng. Bốn phía bán hàng rong đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là từng cái đường phố đạo cửa hàng. Bên trong còn buôn bán các loại đồ, vật. Thỉnh thoảng còn sẽ có một đội duy trì trật tự thủ vệ từ trên đường phố nhanh chân ngang qua mà qua. Lần này, Tiêu Nhiên không có đi nơi khác mới. Cũng không có nhanh chóng qua. Trực tiếp ở Đường Tuấn dẫn dắt đi. Đi tới Tàng thư các. Tàng thư các chiếm diện tích cùng Diệt Lai khách sạn không khác nhau chút nào. Tương tự đạt đến gần vạn mét. Chỉ có điều tàng thư các bên ngoài rõ ràng càng thêm phổ thông. Tràn ngập thư hương chi khí. Tới lui người tiến vào bên trong cũng có vẻ hơi hơi câu nệ. Ở Đường Tuấn dẫn dắt đi. Tiêu Nhiên hai người đi thẳng tới một bên tiến vào tàng thư các nộp phí chỗ. Giao một khoản không đắt lắm phí dụng sau. Tiêu Nhiên liền lĩnh Đường Tuấn tiến vào trong tàng thư các. Điểm ấy để Đường Tuấn không nghĩ tới. Tuy nhiên phàm nhân tiến vào bên trong. Chỉ cần 100 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng đối với Đường Tuấn tới nói. Cái này phí dụng cũng không rẻ. Đồng dạng võ giả hào phóng hay là đồng ý dẫn bọn họ tiến vào. Nhưng phần lớn nhưng không muốn. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên không nói tiếng nào liền để hắn đi vào. Trong tàng thư các nhưng là có đại lượng điển tịch lưu giữ ở. Đối với Đường Tuấn loại này làm vạn sự thông hành nghiệp tới nói. Những tin tức này cũng là bọn họ ăn cơm căn bản. Không bình thường hiếm thấy đáng quý. Hiện ở có cơ hội. Tự nhiên là dự định cố gắng xem một phen. Bất quá hắn vẫn là chủ động đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm. Đại nhân, tầng thứ nhất này là người phàm bình thường có thể tìm đọc tư liệu. Đại bộ phận là liên quan với trường nhạc thành lai lịch tư liệu. Đã quanh thân khu vực diện mạo giới thiệu. Còn có một chút yêu thú. Thiên tài địa bảo loại hình giới thiệu. Liên quan với võ giả một loại nhưng là tương đối ít. Tầng 2 bên trên. Nhưng là càng thêm tỉ mỉ ghi chép. Được, ngươi tự tiện đi. Hạ xuống ta hội gọi ngươi. Tiêu Nhiên cười cười. Lững thững hướng về một chỗ giá sách đi tới. Nơi nào là liên quan với Trích Tiên trên đại lục, mấy người văn phong tục loại hình giới thiệu. Tiêu Nhiên bây giờ đối với những này so sánh cảm thấy hứng thú. Mắt thấy Tiêu Nhiên không có để ý, Đường Tuấn cũng không có nói quan hệ. Theo Tiêu Nhiên cáo biệt một tiếng, liền phối hợp chạy đến một tòa trước kệ sách, vuốt ve một quyển sách liền chìm đắm đến thư trung thế giới ở trong. Mà Tiêu Nhiên nhưng là đi tới trước kệ sách tùy ý chọn tuyển một quyển sách nhanh chóng lật xem. Cùng Đường Tuấn quan sát tốc độ so với, Tiêu Nhiên tốc độ quả thực cũng là thần tốc. Ngón tay lật trang liền chưa từng nghe qua. Một thời gian uống cạn chén trà liền có thể xem xong một quyển dày đặc thư tịch. Rồi sau đó liền tiếp tục chọn quyển sách khác bắt đầu quan sát. Đối với Tiêu Nhiên quan sát tốc độ, người bên ngoài không có để ý, cũng không có người chú ý. Toàn bộ tàng thư các một tầng có ít nhất hơn ngàn người đồng thời quan sát. Ai cũng không có quấy rầy đối phương. Đảo mắt, hai canh giờ trôi qua, Tiêu Nhiên thân ảnh cũng từ một tầng đại sảnh ở trong chuyển đến tầng thứ hai tòa nào đó giá sách ở trong. Trên tầng thứ hai thời điểm, Tiêu Nhiên lại tiêu tốn 100 khối thượng phẩm linh thạch mới lấy thông qua. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không nói gì, đồng thời cũng chỉ có thể là không nói gì nộp lên linh thạch. Dường như Đường Tuấn từng nói, tầng thứ hai giá sách bên trong, bất kể là liên quan với Trích Tiên đại lục nhân văn lịch sử, thậm chí là trường nhạc trong thành phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, tất cả đều có tường tận ghi chép. Thậm chí còn có cực nhỏ dã sử lẫn lộn trong đó. Có thể bị ghi chép đến trong tàng thư các dã sử, hiển nhiên đều là có nhất định có thể giá trị tham khảo. Đầy đủ tiêu tốn 4 canh giờ, Tiêu Nhiên đem tầng thứ 2 thư tịch cũng quan sát toàn bộ. Trong đầu hơi hơi dung hợp tập hợp một hồi sau, Tiêu Nhiên tiến vào tầng thứ 3. Mãi đến tận chỉnh một chút 2 ngày sau, Tiêu Nhiên mới từ tàng thư các tầng thứ tư thả xuống trong tay cuối cùng một quyển sách. Đáng nhắc tới là, chỉ cần ngươi nộp phí tiến vào trong tàng thư các, liền có thể vẫn ngốc đến ngươi mình muốn rời đi mới thôi. Trong lúc sẽ không có người đuổi ngươi đi, cũng sẽ không lại mặt khác thu lấy phí dụng. Cái này chỉ sợ cũng là vì là lắng lại những người giao nộp đắt đỏ phí dụng võ giả hoặc là phàm nhân. Trong lòng oán niệm, 2 ngày 2 đêm thời gian, Tiêu Nhiên đem tàng thư các 4 tầng bên dưới phần lớn thư tịch cũng quan sát một lần. Đối với Trích Tiên trên đại lục nhân văn lịch sử có thể nói là có một cách đại khái giải. Hơn nữa thêm vào võ giả đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ cần sau một quãng thời gian, Tiêu Nhiên liền có thể triệt để thông hiểu đạo lý, đem chính mình rất tốt thay vào đến Trích Tiên đại lục ở trong. Trong đó đáng nhắc tới là tầng thứ tư ở trong một quyển dã sử. Muốn biết rõ tầng thứ tư có thể không đơn thuần là giao nộp linh thạch là có thể tiến vào, còn cần võ giả tu vi chỉ ít đạt đến hiển thánh cảnh trở lên mới có thể tiến vào bên trong. Mà một quyển dã sử có thể thông qua tầng tầng sàng lọc trực tiếp phóng tới tầng thứ tư, cung cấp hiển thánh võ giả quan sát, có thể thấy được trong đó giá trị tham khảo đến cùng lớn đến bao nhiêu. Căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán, này vốn dã sử hẳn là một cái nguyên bản Trích Tiên đại lục người thổ dân viết ra đến. Hơn nữa này vốn dã sử, chỉ ít lưu giữ ở mấy trăm ngàn năm lâu dài. Ở người kia dưới ngòi bút ghi chép, hắn đã từng tận mắt nhìn Trích Tiên trên đại lục phát sinh đồng thời thay đổi toàn bộ thế giới đại sự kiện, lúc đó hắn vẫn chỉ là một đứa bé con, ở một tòa cạnh biển tiểu trấn sinh hoạt. Có một ngày, bầu trời nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hoành ngạnh cả mảnh trời không vết nứt. Từng vị trên thân tỏa ra khủng bố sát khí, có thể ngự không mà đi thiên thần đột nhiên giáng thế. Những ngày qua thần số đo rất nhiều, chỉ ít đạt đến mấy ngàn người. Lúc đó hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử, thêm vào khoảng cách quá nhìn xa không rõ, cũng không biết rằng đến cùng có bao nhiêu người, chỉ biết rõ số lượng rất nhiều. Sau đó hắn suy đoán, những người kia e sợ chính là đi tới thế giới này thần hồn cảnh võ giả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1167, xà hiết mỹ nhân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.